Bất diệt bá thể quyết. Chương 2037, Vân Điên Các. Góc truyện audio.com. Chương 2037. Vân Điên Các tiến vào Vân Điên Các về sau, Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân phát hiện, trong các đại sảnh rộng rãi hoa lệ, lắp đặt thiết bị xa xỉ. Trong đại sảnh, người đến người đi, ngược lại là có không ít người. Đại bộ phận đều là trưởng bối dẫn người trẻ tuổi, cũng đều là tới tham gia đỉnh mây thí luyện. Các ngươi thế nhưng là tới tham gia đỉnh mây thí luyện. Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân vừa tiến vào đại sảnh, liền có một tên mặc sườn xám cô gái trẻ tuổi tiến lên đón. Mang trên mặt chuẩn hóa mỉm cười hỏi nói. Đúng vậy, Hồng Nguyên Huân nói. Vậy liền mời đi theo ta đi. Muốn đi vào đỉnh mây thí luyện, vậy thì nhất định phải muốn từ tương ứng đại sư đến dẫn dắt mới được. Chúng ta Vân Điên Các bên trong, phụ trách đỉnh mây thí luyện đại sư tổng cộng có 5 vị. Ta mang các ngươi đi gặp vị đại sư này, là chúng ta trong các ưu tú nhất đại sư. Cô gái trẻ tuổi một bên mỉm cười cho Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân giới thiệu, một bên cho hai người giới thiệu Vân Điên Các như thế nào tiến hành đỉnh mây thí luyện. Hai người giờ mới hiểu được, Vân Điên Các bất quá là một cái cửa vào mà thôi. Mà đỉnh mây thí luyện là tại cái nào đó bí cảnh trong không gian. Chỉ có Vân Điên Các có thể thông hướng cầm ra bí cảnh không gian. Mà lại nghĩ muốn mở ra bí cảnh không gian cửa vào, chỉ có nắm giữ không gian loại quỷ thần nguyền rủa đại sư mới có thể làm được. Vân Điên Các bên trong, liền có 5 vị trưởng khống không gian loại quỷ thần nguyền rủa đại sư, chuyên môn phụ trách mở ra đỉnh mây thí luyện cửa vào, đồng thời là trước tới tham gia thí luyện người ghi chép tương ứng số liệu. Cái này 5 vị Vân Điên Các đại sư, địa vị rất là cao thượng. Đại bộ phận trước tới tham gia thí luyện người, đều là sẽ nghĩ hết biện pháp lấy lòng cái này 5 vị đại sư. Nghe cô gái trẻ tuổi giới thiệu, Mộ Phong cũng phát hiện, phía trước cuối cùng có 5 cái cửa nhà, mà 5 cái cửa nhà phía dưới, thì là bất đồng vật liệu rèn đúc mà thành hình dạng bất đồng đại môn. Mộ Phong biết, cái này 5 cái cửa nhà đằng sau, đại biểu cho hẳn là cái kia 5 vị đại sư. Bọn hắn phát hiện, 5 cái cửa nhà bên trong, trung ương nhất cửa nhà náo nhiệt nhất. Ở trước cửa rất nhiều người sắp xếp lên trường long, đang yên lặng chờ đợi. Mà bên trái 2 cái cửa nhà cũng có một số người, chỉ là so trung ương cửa nhà nhân khí vẫn là chênh lệch không ít. Mà bên phải cái thứ nhất lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có chút ít không có mấy người. Mà bên phải cái thứ hai cửa nhà nhân khí kém cỏi nhất, cơ hồ không có bất kỳ ai. Cùng cái khác cửa nhà so sánh tươi sáng, mà thân mặc sườn xám cô gái trẻ tuổi thì là trực tiếp mang theo Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hướng phía nhân khí kém nhất cửa nhà đi đến. Một đường bên trên, chung quanh không ít người cũng đều là nhìn thấy cái này một màn. Bọn hắn ánh mắt cổ quái, càng có ít người xì xào bàn tán, chỉ là thanh âm ép tới rất thấp, nghe không chân thực, nhưng Mộ Phong lại có thể nhìn thấy chung quanh người trong mắt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Càng có ít người bộc lộ ra vẻ thương hại, cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Kẽo kẹt, cô gái trẻ tuổi mở ra bên phải cái thứ hai cửa nhà hạ đại môn, chợt mỉm cười đem Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người mời đi vào. Sau đó đại môn lúc này mới trực tiếp đóng lại tới. Lân Câu đại sư đây là vừa tìm được một cái gì cũng đều không hiểu dê béo. Cái này hai gia hỏa này muốn bị lừa thảm rồi. Có người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước ta cũng không biết Lân Câu đại sư sự tích, cũng từng tiến vào hắn đại môn, sau đó bị hố kém chút táng ra bại sản, từ đó cũng không dám lại nhập Lân Câu đại sư cửa. Hai người này xem ra cũng muốn bước ta theo gót. Cũng có người nhớ lại thống khổ hồi ức, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mọi người chung quanh ngươi một lời ta một câu, rõ ràng có thể nhìn ra Cái này bên phải cái thứ hai cửa nhà bên trong gọi làm Lân Câu Đại Sư người. Tại Vân Điên Các bên trong thanh danh rất kém cỏi. Tiến vào đại môn về sau, Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân phát hiện, bọn hắn đi tới một mảnh chim hót hoa nở vườn hoa. Cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh như vẽ, môi trường nghi nhân tú lệ. Xuyên qua vườn hoa, phía trước chính là một tòa cổ hương cổ sắc phòng khách. Trước thính đường mặt, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Tại phía trước rủ xuống một đạo rèm cửa, khiến cho thân ảnh như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm diện mục chân thật, mà phòng khách hai bên, thì là đứng thẳng hai tên trợn mắt tròn xoe tráng hán. Từ trên thân bọn họ khí tức có thể nhìn ra được. Hai người tuyệt đối không phải yếu ớt, hai vị mời, Lân Câu Đại Sư đã tại phòng khách chờ đợi đã lâu. Lão nhân gia ông ta tính tình có chút cổ quái. Các ngươi cần phải lượng thứ lấy chút. Sườn xám nữ tử tại phòng khách cửa dừng bước, quay người nhìn xem Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người nhắc nhở nói. Mộ Phong chú ý tới, nguyên bản mỉm cười sườn xám nữ tử, hiện tại trên mặt ý cười không có, mà là vẻ mặt lạnh lùng. Biết, Mộ Phong gật gật đầu nói. Lân Câu Đại Sư quy củ, các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ. Nhất định không thể ngỗ nghịch hắn. Hiện tại các ngươi đi vào đi. Sườn xám nữ tử nói xong, chính là rời đi. Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân đi vào phòng khách bên trong. Đối với phía trước rèm cửa người phía sau ảnh chắp tay. Thế nhưng là vị này tiểu bối muốn tham gia đỉnh mây thí luyện. Rèm cửa đằng sau, bóng người vị nhưng bất động. Lại truyền tới một đạo khàn khàn mà giàu có từ tính thanh âm. Chính là, còn xin Lân Câu Đại Sư chỉ giáo nhiều hơn. Hồng Nguyên Huân ôm quyền nói. Ha ha, tham gia đỉnh mây thí luyện đơn giản. Lão Phu chỉ cần mở ra bí cảnh cửa vào. Người tiểu oa nhi này liền có thể vào thí luyện. Nhưng nghĩ muốn lấy được thành tích tốt. Coi như không dễ dàng như vậy. Lân Câu Đại Sư cười ha ha. Tiếp tục nói, lão phu có thể trợ ngươi tiểu bối này cầm tới Vân Châu bảng trước 1000 tên. Ngươi muốn biết, tiến vào trước 1000 tên, bị lựa chọn tham gia thiên tài thịnh hội tỷ lệ là rất lớn. Cái này cái cơ hội các ngươi chắc hẳn không muốn bỏ qua a. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Lân Câu Đại Sư đột nhiên đề một câu như vậy. Đây là định cho bọn hắn đào ngũ sao? Lân Câu Đại Sư, ý của ngươi là, Mộ Phong nhìn xem rèm cửa sau thân ảnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi tu vi không sai, nhưng cũng liền thất giai võ đế, tiến vào trước 1000 tên rất miễn cưỡng, nhưng ta có thể lợi dụng ta chức quyền đem ngươi xếp hạng tăng lên đến trước 1000 tên. Mà các ngươi muốn làm rất đơn giản, đó chính là cầm ra tương ứng đồ vật đem đổi lấy cái này danh ngạch. Đây là cái lớn tốt cơ hội. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không cứ như thế mà buông tha đi. Lân Câu Đại Sư cười nhạt nói. Hồng Nguyên Huân vừa muốn cự tuyệt. Dù sao hắn biết rõ Mộ Phong thực lực. Căn bản không cần Lân Câu Đại Sư cho hắn mở sau cửa. Mộ Phong lại là trước tiên mở miệng nói. Lân Câu Đại Sư, người lấy công mưu tư chuyện này. Nếu là bị thái thú biết. Chỉ sợ mọi người đều muốn xong đời a. Lân Câu Đại Sư cười nhạt nói. Người đây liền đều có thể yên tâm. Danh ngạch việc này là trải qua thái thú đại nhân ngầm thừa nhận. Bằng không thì ta cũng sẽ không như thế công khai cho ngươi nói ra. Liền nhìn các ngươi cảm giác không có hứng thú. Nếu như các ngươi nguyện ý trả giá tương ứng một cái giá lớn đòi lấy cái này danh ngạch. Vậy ta có thể miễn phí cho các ngươi mở ra bí cảnh không gian. Sẽ không nhiều thu lệ phí. Lân Câu Đại Sư cười ha hả nói. Cần cái gì một cái giá lớn sao? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần cho ta một kiện cao đẳng đế binh cùng đồng giá trị bảo vật là được rồi. Lân Câu Đại Sư nhàn nhạt nói. Hồng Nguyên Huân cùng Mộ Phong ánh mắt đều ngưng ngưng. Thầm nói cái này Lân Câu Đại Sư thật đúng là tham a, bất quá là trước 1000 cái danh ngạch. thế mà liền muốn dùng cao đẳng đế binh hoặc là cùng đồng giá trị bảo vật đến đổi. Quá mức đi, cao đẳng đế binh chân quý cỡ nào? Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Dùng đem đổi lấy một cái danh ngạch, căn bản cũng không có tính so sánh giá cả có thể nói. Cách chương.